Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lý do vì sao cuối cùng chuyện không thành, người khác không rõ thì thôi đi. Trong lòng mẹ còn không rõ à, cũng đừng nói cái gì mà vì con. Đó chỉ là để lừa ngừng ngoài thôi. Trời phải mưa, mẹ phải lập gia đình. Nếu thật sự mẹ muốn thì con có ngăn cản được không? Mẹ có lấy chồng hay không thì có liên quan gì đến con đâu. Là do chính mẹ nói với chú Chu, mỗi tháng mẹ sẽ chu cấp cho nhà mẹ đẻ một nửa tiền lương. Là chú Chu người ta không đồng ý mà thôi. Tuổi của chú Chu kia cũng không còn nhỏ nữa. Còn có một đứa con gái. Sở dĩ muốn kết hợp với Lý Hải Anh, ngoại trừ muốn bà ta giúp đỡ chăm sóc con gái mình thì cũng là do nhìn trúng số tiền lương đó của bà ta thôi. Ai ngờ khi đang bàn chuyện cưới xin, Lý Hải Anh lại nói sẽ đưa hơn nửa số tiền lương cho nhà mẹ đẻ. Sao chú Chu đó có thể đồng ý cho được? Nói cách khác, có mấy người đàn ông đồng ý đâu. Bây giờ nhà ai cũng khó khăn như thế. Chú Chu nuôi cha mẹ và con gái mình đã vô cùng khó khăn rồi. Lại còn phải nuôi thêm một bà vợ và một đứa con gái không cùng huyết thống nữa. Áp lực lớn đến mức nào cơ chứ? Con muốn đi học thì sai à? Con muốn đỗ đại học thì sai à? Con muốn học lại một năm thì lại sai ở chỗ nào hả? Ba con để lại nhiều tiền trợ cấp như thế. Mẹ đưa toàn bộ số tiền đó cho anh em của mẹ xây nhà. Cho con gái của anh trai mẹ đi học. Vì sao đến lượt con muốn đi học thì lại không được? Lý Hải Anh nhìn Ngô Thanh Nhàn bằng ánh mắt khiếp sợ. Đây là chuyện riêng trong nhà họ mà. Con bé bị điên rồi mới dám nói tất cả mọi chuyện cho người ngoài nghe. Lý Hải Anh bối rối không thôi. Thậm chí bà ta còn không dám nhìn xung quanh. Bà ta vô cùng lo lắng. Chuyện bà ta đưa tiền trợ cấp của chồng cho anh trai xây nhà cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Nhưng bà ta còn chưa kịp nghĩ ra lời phản bác thì Ngô Thanh Nhàn lại nhẹ nhàng hỏi thêm một câu. Những lời đó khiến tâm trạng của Lý Hải Anh hoảng loạn. Với lại, con thật sự chỉ thi được một chút điểm đấy thôi ư? Ngô Thanh Nhàn đã đói đến choáng váng mặt mày luôn rồi. Dạ dày vừa kêu vừa đau đớn. Cô không vội tính sổ với Lý Hải Anh mà nhấc chân đi ra ngoài. Hàng xóm đến hóng chuyện vì bị cuộc cãi vã của mẹ con Lý Hải Anh thu hút. Lấy bà ta không phản bác được câu nào thì đều có biểu cảm khác nhau. Lý Hải Anh bị ánh mắt mọi người đánh giá đến mất tự nhiên. Bà ta xoay người vào nhà nhanh như chạy trốn. Đóng cửa mạnh, sầm, một tiếng. Đám người đang hóng chuyện thấy dáng vẻ này của bà ta. Trong lòng đã tin tưởng lời Ngô Thanh Nhàn nói đến 8 phần rồi. Họ bắt đầu tụ tập lại với nhau. Lặng lẽ bàn tán, mấy người nói xem, những gì con bé Nhàn Nhàn kia nói liệu có phải thật không nhỉ? Một người hỏi, người phụ nữ đang bưng bát cơm là người làm việc cùng xưởng nhưng khác tổ với Lý Hải Anh nói. 8 phần là thật rồi. Người phụ nữ Lý Hải Anh này đanh đá lắm. Nếu lời con bé Thanh Nhàn kia nói là giả, chị ta còn không xé xác con bé ra ư? Chứng kiến quá trình lớn lên của con bé Thanh Nhàn, họ còn lạ gì thái độ của Lý Hải Anh khi đối xử với con bé nữa? Cách chương.